Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 158, say. Đều say, đường đường Hắc Long Bang đại lão, cuối cùng bị người mang về tới đường cửa, hơn nữa cả người vết máu loang lổ, cùng con chó chết tựa như, không thể không nói. Rất lệch đường đường Hoa Dương khu tổ thứ nhất đan dệt trên khuôn mặt không ánh sáng. Chẳng qua cũng là đem Hồng Kinh hội uy danh đánh xuất hiện. Nhất sau một đêm, toàn bộ Đông Hải thành phố đều biết, Hồng Kinh hội chung có một rất không nói lý kẻ tàn nhẫn. Thân thủ tốt, tính khí quái dị, yêu làm cho khởi biệt hiệu. Có người nói đường đường Hắc Long bang đại ca, trở lại đường cửa phía sau. Tỉnh lại đều ở đây cả người run rẩy, ý vị cua bóng vuốt, kêu gào cùng với chính mình không phải là Hắc Hùng Tinh. Không nên đi lạc già núi Thủ Sơn. Đương nhiên, cái này đều là nói sau. Đặc sắc nhất, hay là đang tối nay, Hoàng Triều sàn nhảy, Diệp Lăng đứng ở trên bàn. Hai tay mở ra, hưởng thụ cái này thuộc về vương giả hoan hô ủng hộ. Một đám Hồng Kinh hội lão các đại gia, chỉ bội phục mạnh hơn bọn họ vương giả, đặc biệt Diệp Lăng, một thân một mình đem Hắc Long bang những tên khốn kiếp kia đánh sợ vỡ mật nước. Diệp ca, huynh đệ phục người rồi, một hồi làm cho huynh đệ nhiều mời ngươi mấy chén. Diệp ca, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ, cái kia băng ghế. Hắc Long sợ rằng về sau chứng kiến ghế liền cả người như nhũn ra. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ghế sợ hãi chứng. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Hắc Long tên khốn kia luôn luôn ỷ thế hiếp người. Lúc này đây may mà là Diệp ca ngươi ở đây. Nếu không chúng ta tuy là cũng đều là thiết huyết hán tử. Tuy nhiên lại không thể thiếu đả đả sát sát. Có thể để cho huynh đệ chúng ta nhóm đều thiếu một chút tử thương. Diệp đại ca chính là của chúng ta ân nhân. Ân nhân cứu mạng. Đúng đúng đúng. Diệp đại ca về sau có cái gì sự tình nói một tiếng. Các huynh đệ chân mày nếu như nhíu, chính là không có mẹ nuôi trứng. Mộ Ngưng Hàm xem lấy chu vi huynh đệ mình nhóm mỗi một người đều kích động kích thích, cũng là nở nụ cười. Cười rất sán lạn, đúng vậy, bất kể như thế nào, Diệp Lăng đều giúp mình tiêu mất nhất tai. Không chỉ, mà còn như vậy, sợ rằng về sau nếu ai muốn cử động nữa Hồng Kinh hội. Người thứ nhất phải cân nhắc chính là đứng ở phía sau Diệp Lăng. Chẳng qua Mộ Ngưng Hàm nghĩ, về sau dám động Hồng Kinh hội, ít lại càng ít, dù sao như thế cái quái dị không nói lý ra hỏa. Đủ để kinh sợ tứ phương. Hắc hắc, nói nhiều như vậy làm cái gì? Tới các huynh đệ, đến ca ca uống rượu. Diệp Lăng oa oa kêu to trực tiếp bật hạ cái bàn. Mọi người đều là nhìn một chút Mộ Ngưng Hàm. Dù sao bất kể như thế nào, Mộ Ngưng Hàm nhưng là đầu lĩnh của bọn họ. Như thế một đám hung hãn đại hán càng đủ cùng theo nàng, cũng đủ để chứng minh mị lực của nàng cùng quyết đoán. Mộ Ngưng Hàm nhún vai, khách nhân đều không có, nơi đây lại bị Diệp Lăng làm hỏng bét, ngoại trừ uống rượu còn có thể làm gì? Bất quá ta cho các ngươi cái nhiệm vụ, đưa cái này cho chúng ta Hoàng Triều làm hỏng bét ra hòa. Triệt để qua chén, Mộ Ngưng Hàm uy uy cười nói, cay thân hình không khỏi giãy giụa vài cái. Nhìn Diệp Lăng hầu nhúc nhích, nha nha nha, lấy oán trả ơn a, ta nhưng là công thần, ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy, hôm nay buổi tối ta muốn đem ngươi đánh ngã. Diệp Lăng oa oa kêu to, mọi người đều là phình bụng cười to. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Diệp Lăng sắc mặt đỏ bừng, con mắt đều có chút mê say, trong tay bưng lấy một chai bia. Một tay ôm Mộ Ngưng Hàm, uống tiếp tục uống, hôm nay buổi tối không say không về. Diệp Lăng say, nói đều có chút nói lắp, Mộ Ngưng Hàm cũng là say, mị như hoa đào hai tròng mắt cũng là có lấy một tia mê say màu sắc. thân hình hướng phía Diệp Lăng, trên thân nằm một cái quyến rũ cười. Ngươi a, là một nam nhân, lại đem ta đây một đám từ nhỏ ở vạc rượu trong ngâm nước lớn huynh đệ đều uống say ngất. Lão nương ta cảm giác đối với ngươi có chút ý tứ. Mộ Ngưng Hàm nói xong mị suy nghĩ cười nói. Diệp Lăng nhất thời đứng dậy, tú lại cánh tay của mình. Thấy không, hùng tráng rất ở đâu. Tiểu đêm ta ở trên giường võ thuật cũng là rất lợi hại. Được xưng một đêm một lần, một lần một đêm. Ha ha, khoác lác có thể thổi xé trời a ngươi. Ngươi nếu có thể một lần một đêm, lão nương ta về sau nhậm chức ngươi bài bố. Mộ Ngưng Hàm che miệng cười trộm nói. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nóng nảy, tôn nghiêm của nam nhân không thể ném a. Có thể chết, có thể thua, công phu trên giường độc bộ thiên hạ. Diệp Lăng tự tay trực tiếp đem Mộ Ngưng Hàm bế lên. Mộ Ngưng Hàm một tiếng duyên dáng gọi to, mềm mại hai cánh tay trực tiếp quấn đến rồi Diệp Lăng trên cổ. Đỏ bừng nguyên khuôn mặt lại thêm một đỏ bừng màu sắc. Ngươi muốn làm gì? Mộ Ngưng Hàm nhẹ giọng nói, tràn đầy cám dỗ đầu lưỡi thì là ở bên môi chạy hết một vòng. Nhìn Diệp Lăng càng là tâm hỏa nộ phóng. Diệp Lăng cười ha ha, hướng phía chúng người đại quát nói. Các huynh đệ, các ngươi đại tỷ hôm nay buổi tối tạm cho ta mượn một đêm. Đồng ý không? U, Diệp đại ca. Ta nhị cầu tử sáng sớm đặc biệt CMN liền đã nhìn ra. Ngươi đối với chúng ta lão đại có ý tứ. Bất quá ta nhị cầu tử rất ngươi. Đúng vậy, lão đại loại này thiên hương quốc sắc mỹ nhân. Cũng liền Diệp ca loại này cái thế anh hùng mới có tư cách sở hữu. Ha ha, Diệp đại ca, đặc biệt CMN đã vào nhà 3 phút tựu ra đến. Làm cho huynh đệ khinh thường ngươi a. Một đám sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt trong chốn giang hồ đại hán. Đều là nhanh mồm nhanh miệng, đặc biệt uống rượu say. Từng cái càng là vô pháp vô thiên, điên cuồng kêu gào, mà Diệp Lăng trong ngực Mộ Ngưng Hàm thì là che miệng cười nói. Các huynh đệ, các ngươi tin tưởng đại tỷ không? Tin tưởng, đương nhiên tin, một đám huynh đệ vẫy tay giống to hơn. Mộ Ngưng Hàm mị trong mắt lóe lên vài tia nồng nặc xuân sắc. Có tin hay không lão nương ta 3 phút đem hắn từ trên giường ném ra. Ha ha, tin, chúng ta thực sự tin đại tỷ. Đại tỷ công phu trên giường lợi hại, Thanh Nghiêu, ngươi đừng đặc biệt CMN nói mò. Ngươi gặp qua đại tỷ công phu trên giường? Ca ngợi, ca ngợi. Cho ta 3 cái lá gan ta cũng không dám a. Diệp Lăng cười ha ha, ôm Mộ Ngưng Hàm từ trên bàn trực tiếp đụng xuống, xoay người hướng lầu 2 này bên trong nhà đi tới. Giống, giống, một đám côn đồ đều là kích thích không gì sánh được. Vốn là say chính bọn họ, lúc này càng là kích động, cầm trong tay bình rượu quơ, kêu gào, các huynh đệ, chúng ta uống, ở chỗ này chờ. Nhìn Diệp ca đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chúng ta vẫn uống. Hắn không được chúng ta không bỏ qua. Chờ đi ra chúng ta hào hào cười nhạo hắn một phen. Đặc biệt CMN. Tóm lại được ở cùng lúc tìm được sở trường a. Diệp Lăng ôm Mộ Ngưng Hàm. Trực tiếp đi vào phòng trong. Một cước tướng môn đạp thật chặt. Sau đó lại khóa trái dưới. Tiểu mỹ nhân. Hôm nay để cho ngươi nhìn, ta thần long tướng quân xuất lĩnh long đàn đàn hổ 2 viên đại tướng. Làm sao đại chiến ngươi thiên môn trận đấy? Diệp Lăng tà mị cười, Mộ Ngưng Hàm thì là rất rộng rãi. Một tay trực tiếp giải khai trên người áo ra, hiển lộ ra nóng bỏng mê người vóc người. Tấm tắc, ta đây thiên môn trận nhưng là vừa mới ở trên, dễ thủ khó công a. Ngươi hôm nay định công không phá được đấy. Mộ Ngưng Hàm nhếch miệng cười. Diệp Lăng đâu còn cố nhiều như vậy. Trực tiếp đem Mộ Ngưng Hàm ném tới trên giường. Nhào tới, nhưng là lại bị Mộ Ngưng Hàm cho đẩy tới một lần. Ngươi nằm, ta ta muốn đem ngươi thần long tướng quân trực tiếp chém giết ở thiên môn trận bên ngoài. Nói lời này, Mộ Ngưng Hàm trực tiếp rút đi Diệp Lăng y phục, xem lấy cái kia ý chí chiến đấu ngẩng cao thần long tướng quân. Trong mắt Xuân sắc nặng hơn, đôi môi đỏ thắm trực tiếp xẹt tới. Diệp Lăng nhất thời con mắt mạnh mẽ trợn, một khẩu sảng khoái gầm nhẹ từ trong cơ thể bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, phòng trong xuân sắc tràn ngập, đào hoa hương mở, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.